Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1275, uy lực khủng bố. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, người chiêu này hỏa diễm quần khống kỹ năng chính là lợi hại. Lại có thể đưa bọn chúng vây khốn thời gian dài như vậy. Quả thật chính là thần kỹ. Pháp thiếu sợ hãi than nói. Chiêu này U Minh tử hỏa buồn ngủ địch năng lực để cho hắn cảm nhận được chấn kinh. Khá tốt nước đổ khó hốt cùng hắn là bạn không phải địch. Loại này đối địch thủ đoạn, hắn căn bản không muốn đi thử. Có lấy lòng thời gian của ta, nhiều đi giết mấy địch nhân, ngươi lại không ra tay. Số lượng có thể thật lớn rút lại. Tô Nhiên thay đổi thân hình, nhìn về phía nơi xa chiến trường, này mới phát hiện. Hai bên lâm vào điên cuồng sát lục, huyết dịch tung tóe đầy đất đều là, các người chơi tiếng giống giận dữ cùng điểu nhân tiếng thét hỗn tạp tạp thành tạp âm. Ở trong không gian quanh quẩn không ngừng, để cho hắn có chút không sợ người khác làm phiền. Ha ha, hảo, hôm nay liền để cho bọn họ nếm thử cuồng lôi trời giáng tư vị. Pháp thiếu trong mắt hiện lên một tia hưng phấn hào quang. Hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, cách lấy còn có 5 mét thời điểm, hô to một tiếng, các bằng hữu, ta đến đem cho các ngươi đưa đại lễ đến rồi, đang cùng điểu nhân đổ máu đám kia người chơi, đang nhìn đến pháp thiếu thân ảnh, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tựa như nhìn kẻ đần đồng dạng, một người cũng dám lao tới, đây không phải chịu chết là cái gì, có thể trả lại không chờ bọn họ khởi xướng chào phúng. Lại phát hiện, người này móc ra một chương cũ nát phù, ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp đem tê liệt, trong chớp mắt, phong khởi vân dũng, tất cả không gian áp lực đáng sợ, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, một đạo lóe ra lôi đình mây đen ở đỉnh đầu mọi người nhanh chóng ngưng tụ. Trả lại không chờ bọn họ có chỗ tránh né, đếm không hết lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào bên trong chiến trường. Đối với điểu nhân cùng các người chơi tiến hành không khác biệt oanh tạc. Thị giác hiệu quả tương đối rung động, tất cả quá trình, rằng co không sai biệt lắm có thể có 15 giây. Bất luận điểu nhân còn là người chơi, để lại mảnh lớn thi thể, liền ngay cả kia điểu nhân boss, cũng không thể khiêng qua lôi đình cuồng oanh loạn tạc, liền thi thể đều biến thành khô vàng nhan sắc, truyền ra từng trận thịt nướng mùi thơm. Ta đi, này phù mạnh như vậy. Pháp thiếu có chút không dám tin tưởng những cái này đều là chính mình giết. Nhất trương phù lại có được năng lượng kinh người như thế. Trực tiếp miễu sát toàn trường, liền boss đều không có tránh thoát này đạo lôi kiếp. Đây cũng quá vô nghĩa một chút a. Vào thời khắc này. Pháp thiếu nội tâm khỏi phải nói có nhiều hối hận. Sớm biết này cái phù có được nghịch thiên như thế năng lực. Liền không ở nơi này sử dụng, miễu sát một cái ngàn người đoàn, vạn người đoàn, thật là sảng khoái hơn. Đáng tiếc, lãng phí này một siêu cấp lớn chiêu. Ha ha ha, quá sung sướng, băng lão đại, trách không được ngươi lúc trước không bỏ được dùng. Này phù tiêu phí nhiều như vậy điểm tích lũy, thực đáng giá, băng lão đại, như vậy phù có còn hay không? Đây quả thực là dùng để chờ bức đại sát khí. Nhìn xem kia 6 cái chạy về phía băng ít người chơi. Tô Nhiên trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, như thế uy lực cuồng lôi trời giáng phù, đã không phải là người chơi có khả năng chống cự rồi. Có loại này bác đạo cụ, này để cho bọn họ còn thế nào có lăng bạt dũng khí. Phúc Thủy, đừng lo lắng, loại này phù hẳn có rất lớn hạn chế, sẽ không thể nào rất nhiều lượng xuất hiện. Bơ tiểu sinh hạng gì thông minh, làm sao có thể nhìn không ra Tô Nhiên sở lo lắng cái gì. Nàng thu hồi hỏa liệt điều, đi đến Tô Nhiên bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Tiểu pháp khả năng đánh giá thấp này cái phù uy lực. Nhìn đem hắn hối hận, liền đầy đất trang bị cũng không biết đi nhặt được. Uyển Nhi muội tử, thật sự là không nghĩ được, nơi này lại có thể hối đoái ra loại này phù. Về sau hành sự nhất định phải cẩn thận, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tô Nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ, Bất quá hắn đối với kia hối đoái đặc thù bảo vật NPC càng thêm hiếu kỳ. Liên loại này phù cũng có thể hối đoái đến, kia cái khác đặc thù bảo vật, hẳn cũng có chỗ độc đáo, có cơ hội nhất định phải đi mở rộng tầm mắt, nhìn ngươi nhát gan như vậy, khoác liền ngoẻo rồi, có gì cùng lắm thì, bơ tiểu sinh cảm giác có chút buồn cười, phúc thủy nghiêm túc thành như vậy, quả thực khoa trương, đây là trò chơi, người chết cũng không thể phục sinh, không cần phải chơi mệt mỏi như vậy. Có thể tô nhiên lại là có thêm tự mình hiểu lấy. Hắn căn bản chết không nổi. Bàng quang tính đặc thù chất, để cho hắn đối với tử vong có bản năng sợ hãi. Muốn tại đây mảnh khe nứt trong không gian lang bạt, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Phúc thủy huynh đệ, mau tới, này điểu nhân boss bạo hảo trang bị. Ngay tại tô nhiên ngây người thời điểm, pháp thiếu kia kinh hỉ thanh âm truyền tới. Hướng phía tô nhiên không ngừng ngoắc tay, biểu hiện tương đối nhiệt tình. Pháp thiếu chính là cái nhạc thiên phái, vô cùng thấy khai mở, này phù dùng cũng sẽ dùng, buồn bực một lát, sớm sẽ không sao rồi. Nhanh chóng chạy được boss chỗ đó, thấy được bạo ra đống kia trang bị, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Cái gì, tô nhiên móc ra thi hồn đào bình, căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Hướng phía đám kia thi thể chạy tới, này nhưng đều là khó được tài nguyên, không thể vô ích tiện nghi hệ thống. Hắn cũng không có vội vã đi pháp thiếu bên kia, mà là vây quanh thi thể xoay một vòng, tại hấp thụ đầy đủ vong linh hồn phách, lúc này mới biên nhặt lấy điểu nhân thi thể, biên hướng phía pháp thiếu đi đến. Cũng không lâu lắm, phía sau của hắn liền có hơn một mảnh bằng phẳng thông đạo. Những người khác đều bị tô nhiên sắc bén thao tác cho chấn đến. Không hiểu nổi hắn muốn những thi thể này làm gì vậy dùng. Ngươi cho ta xem cái gì. Đi đến băng ít trước mặt, tô nhiên đem boss thi thể kéo vào bàng quang. Này mới phát hiện, phía dưới không có vật gì. Pháp thiếu trong miệng hảo trang bị, một kiện cũng không thấy lấy. Đừng tìm, sớm bị ta nhặt lên. Ngươi cũng thật là nét mực. Nếu chờ ngươi qua, trang bị đã sớm soát không có. Pháp thiếu tức giận nói. Phúc thủy huynh đệ, không phải là ta nói ngươi. Thân phận của ngươi địa vị ở ngươi chơi nhóm trong nội tâm đã sớm thần hóa. Như thế nào trả lại nhặt thi thể? Phân giải tài liệu mới bán mấy cái tiền. Ngươi muốn là thiếu tiền cùng ta nói tiếng. Ta cho ngươi mượn, quản lý hắn người cái nhìn làm gì vậy? Nhặt thi thể như thế nào mất thể diện? Này cũng nhặt ve chai. Hơn nữa, ta lúc nào báo cho ngươi nhặt thi thể là dùng để phân giải tài liệu. Ta làm nhiệm vụ cần dùng đến. Ngươi cho rằng ta vui lòng nhặt à. Tô nhiên tại trong lòng thầm than. Lấy bây giờ lãnh địa phòng thủ năng lực. Thật sự là không quá cần thu thập thi thể. Hơn nữa, hắn bàng quang trong góp nhặt thi thể đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Làm như vậy chỉ là thói quen mà thôi. Thì ra là thế này. Là ta trách oan ngươi rồi. Không thể không nói. Phúc thủy huynh đệ bọc đồ của ngươi thật là thông đồng. Gần trăm chiếc chim thi cứ như vậy thu tiến vào. Đến lượt ta sớm chứa không nổi. Pháp thiếu đối với tô nhiên tiện tay biểu hiện ra ngoài năng lực mà cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá trên thị trường có loại kia khuế trương cho đạo cụ bán. Cũng liền không có bao nhiêu kinh ngạc, đem vừa nhặt được vài món trang bị cho rút xuất ra. Cười nói, lần này boss không có uổng phí đoạt, tuôn ra tới một kiện 40 cấp hoàng kim trường thương. Còn có hai kiện 40 cấp bạch ngân đồ trang sức. Ha ha, riêng này vài món trang bị cũng đủ để bù đắp cuồng lôi phù tổn thất. Phúc thủy huynh đệ, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị. Đừng vội kinh ngạc, ngươi xem một chút đây là cái gì. Pháp thiếu tướng những trang bị này đều thu hồi bao bọc. Lúc này mới móc ra một khối kỳ quái tảng đá, lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Chờ tô nhiên đến trả lời. Đây là, truyền tống thạch, cách trương.